con mồi, chương 2, góc chuyện audio.com. Cô không giống các cô gái đô thị thích mốt thời thượng, cô chưa bao giờ mặc đồ đi làm như họ, tuy rằng nhìn tổng quan xinh đẹp, nhưng giày cao gót lại không thoải mái, cô hay mang giày bệt, lại không có trang sức gì đặc sắc, quần áo trên người đều theo pizon cách đơn giản, thực dụng, nhưng cũng không thiếu phần thanh lịch. Cô đương nhiên cũng có váy, anh có nhìn thấy trong tủ quần áo của cô, nhưng nghĩ lại thì kết hôn 3 năm, số lần cô mặc váy chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cô cũng không hay trang điểm, trừ bỏ dưỡng da, bình thường cô cũng chỉ đánh chút son môi, mà son này cũng không có màu sắc gì cả. Nếu cô nghiêm túc trang điểm lên có thể sẽ rất xinh đẹp, may mắn cho tới giờ vô cũng không có ý định này. Anh thích con người hiện tại của cô, thích cô ăn mặc giản dị, khi cùng anh đứng một chỗ tuyệt đối sẽ không xung đột. Anh cũng thích tính cách đơn giản không phàn nàn lải nhải của cô. Lúc chờ đèn đỏ, anh thấy ở phía xa, bầu trời trong xanh mở rộng hơn hẳn hôm qua, còn có thể ngửi được mùi hương của mặt trời trong không khí, thời tiết đã bắt đầu trong. Như vậy thật tốt, anh đã chịu đủ với những cơn mưa dầm liên miên này rồi. Không có cô ở đằng sau lưng, gió trên đường càng thêm lạnh, làm cho anh càng thêm tỉnh táo. Anh lái xe đến công trường, đến nơi ngừng lại, tháo xuống mũ bảo hiểm, mở cố xe, lấy ra hộp giữ ấm tiện lợi, đem mũ của cô và anh nhét vào cốp xe, sau đó đi vào công trường. Anh đi thang máy lên tầng 30, chào hỏi đồng nghiệp cùng đốc công, lại đi đến tháp cần cầu phía dưới, sau đó trèo thang dây đi lên. Tầng thượng cần chụp hình tháp không có thang máy, muốn đi lên phải dùng thang dây. Anh cho tới giờ cũng chưa sợ độ cao, đã sớm thành thói quen làm việc ở những nơi như thế. Bận một buổi sáng, anh từ trong phòng đi ra, ngồi ở gần cần cầu tháp tầng 40, vừa ngắm nhìn thành phố bên dưới vừa thưởng thức đồ ăn cô chuẩn bị cho anh. Mấy ngày nay thời tiết không tệ, không quá lạnh, không quá nóng, xem như là một trong số ít ngày bình yên tĩnh lặng trong năm, cho nên anh nghĩ ăn ở bên ngoài, dù sao cũng được nghỉ ngơi mấy giờ rồi mới làm tiếp. Hộp cơm vì đặt trong túi giữ nhiệt nên không được nóng hổi như cơm hộp ở cửa hàng tiện lợi, nhưng lại an toàn hơn so với bên ngoài, lại có thể làm anh no. Cô chuẩn bị cho anh một đô GS thịt cùng chút rau xanh, còn có cả hoa quả. Trong túi cơm cũng không có dao, trái cây chỉ cần dùng tay lột vỏ thì có thể ăn thoải mái, thường sẽ là chuối hoặc quýt, cũng có khi sẽ có cam hoặc thanh long. Cô biết hỏa long quả là gì nên mình đoán bừa, nếu vô rảnh sẽ cắt sẵn cho anh, rồi để vào một chỗ riêng của hộp thức ăn. Anh ăn cong cơm và trái cây, lấy từ trong túi giữ ấm ra một gói to, uống một hớp lơn trà khoai lang gừng, nhìn phong cảnh trước mắt mênh mông không bờ bến, không nhịn được thở dài. Anh biết chính mình rất may mắn mới lấy được người vợ tốt như thế. Thật làm người ta tổn thọ nha. A Phong, sao anh có thể ăn cơm ở một nơi như thế hả? Vô tuyến điện bộ đàm vang lên, anh cầm lấy bộ đàm, cúi đầu thấy đốc công đội mũ bảo hiểm màu vàng phía dưới, cười cười nói. Trên này không khí thoáng mát, tôi đi lên hít thở không khí. Được rồi, anh cẩn thận một chút, nhớ chú ý an toàn. Đốc công cười lắc đầu, không nói gì nữa, cầm chai nước khoáng xoay người bỏ đi. Anh quay đầu lại, nhìn thành phố trước mắt, hít một hơi sâu. Góc chuyện audio.com, loại cần cầu tháp này cân bằng cánh tay treo, đi ra ở giữa có lan can, thực ra cũng không có không an toàn như tưởng tượng, chỉ là nó rất cao, nên người bình thường mới thấy sợ. Anh nói trên này có không khí tốt là thật, không có nhà cao tầng che chắn tầm mắt, nơi này lại rất cao, mỗi khi gió nổi lên, toàn bộ cần cầu có thể bị rung, nhưng nếu anh sợ độ cao thì đã không chọn công việc này. Anh lại uống một ngụm trà khoai lang gừng, rồi đem hộp cơm đã bị anh tiêu diệt sạch sẽ thu dọn vào, sau đó duỗi mình đứng lên trên chiếc cầu treo cao 2.6 mét. Nguyên văn là 200 nhiều mét, quay lại phòng làm việc. 8 rưỡi tối, anh ngâm mình trong bồn tắm lớn, bởi vì thả lỏng mà thiếu chút ngủ quên, chợt nghe thấy tiếng cô mở cửa lớn trở về. Cứ cách một ngày cô sẽ chạy bộ vào buổi tối, vì rằng anh không hiểu, cô rõ ràng không ăn nhiều lắm, cô lấy đâu ra sức để chạy bộ. 3 năm trở lại cô luôn thật quy củ duy trì thói quen vận động. Có đôi khi vào những lúc cô ngủ không ngon, thậm chí ngày nào cô cũng chạy bộ. Vừa kết hôn, anh cho rằng cô sẽ yêu cầu mình chạy cùng, nhưng cô không có, cứ một mình đi chạy, mỗi lần 5 cây, không nhiều cũng không ít. Có khi anh tăng ca về, còn thấy cô mặc nguyên một bộ đồ thể thao chạy ở gần nhà, nếu gặp cô, anh sẽ đi mua lon bia, dừng xe máy ở ven đường chờ cô chạy xong rồi cùng nhau về nhà. Không giống một số người vừa chạy vừa nghe nhạc, cô chưa bao giờ đeo tai nghe khi chạy cho nên luôn có thể phát hiện ra anh trước tiên, cô sẽ cùng anh vẫy vẫy tay, sau đó tăng tốc hoàn thành quãng đường còn lại. Anh thích nhìn cô chạy, nó mang đến một loại gió nhẹ, bình thường lại vui sướng và tao nhã, bộ dáng cô thấm mồ hôi cũng thật mê người. Anh từ trong bồn tắm lớn đứng lên, lấy khăn lông lau người rồi đi ra ngoài. Cô không ở trong phòng, anh vội đi đến phòng khách, nhìn thấy cô đang ngửa đầu uống nước trong phòng bếp. Mồ hôi nóng hổi theo mặt cô chảy xuống, lướt qua chiếc cổ trắng nõn, rồi tiến vào cổ áo của cô. Mồ hôi đã sớm thấm ướt áo của cô, làm cho cái áo tê, xớt kia bó sát vào người cô, lộ ra nội y cùng những đường cong như ẩn như hiện. Trở lại rồi à, anh đi ra phía trước. Cô dừng động tác uống nước, nhanh chóng quay đầu lại, lại thấy anh chỉ quấn chiếc khăn tắm ngang hông, con ngươi đen sáng ngời mờ to, giống như động vật nhỏ bị đèn xe chiếu vào. Ừ, cô nhanh chóng thu lại tầm mắt lên tiếng. Đã trở lại, anh đi đến bên người cô thấy hai gò má ẩm ướt lộ ra nhàn nhạt đỏ ửng. Chạy bộ vốn sẽ đỏ mặt nhưng anh biết bộ mặt đỏ ửng kia có ít nhất một nửa là vì anh. Đã 3 năm, anh luôn luôn cho rằng cô sẽ thích thân thể của anh, nhưng e thẹn là thiên tính. Bản tính của cô, mỗi lần anh khỏa thân, có thể thấy được cô luôn khẩn trương và không thoải mái. Anh mở tủ lạnh, lấy ra một lon bia, ngửa đầu uống vài ngụm để bổ sung sự thiếu nước do tắm bồn. Anh cảm giác được cô đang nhìn anh, sau đó dừng lại thở hổn hển, tiếp đến khi cô lại nhìn anh, nhìn ngực cùng bụng anh. Em cũng muốn nhìn TT, nhưng cô rất nhanh điều chỉnh tầm mắt, há miệng tiếp tục uống nước, trên khuôn mặt nhỏ nhắn càng trở nên đỏ ửng. Anh uống xong lon bia, sau đó đem lon không đặt lên bàn. Cô tiếp tục uống nước của mình, lần này không vội vàng như trước mà uống từng ngụm nhỏ. Chậm rãi uống một ngụm nhỏ, mảng hồng hai bên má cô đã lan đến cả hai lỗ tai. Anh chờ cô uống xong cốc nước kia, gocchuyenaudio.com. Nó không còn thừa bao nhiêu, rất nhanh sẽ uống xong, cô biết mình không có khả năng kéo dài lâu lắm, cô đã hết khát rồi, anh có thể nhìn ra được cô không đem cốc đến gần miệng, nhưng lại không buông nó ra, vẫn cầm thân cốc trong suốt. Anh nắm lấy thân cốc lấy nó ra từ trong tay cô cũng không cố giữ, chỉ nhìn anh uống nốt phần nước còn lại, rồi đem nó để trên bàn. Cô chăm chú nhìn anh, môi hồng dính nước khẽ nhếch, hô hấp dồn dập, đồng tử co rút lại, lông mi cũng có mồ hôi. Không thể khống chế, anh nâng tay chạm nhẹ xương cằm cô, khéo léo giữ lấy nó, cảm giác cô ngừng thở, anh cúi đầu hôn cô cho đến khi nước trong miệng anh và cô hòa quyện vào nhau, chỉ còn tiếng hốt khí nho nhỏ. Tay cô nhỏ bé gác ở ngực anh, nhưng không có cự tuyệt, chính là cô chưa bao giờ cự tuyệt anh. Anh cảm giác được cô ngẩng đầu, mở ra cái miệng nhỏ nhắn đáp lại anh. Chưa bao giờ từng, cô cảm giác được sự hưng phấn của anh, ngay cả cô ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Ôi câu này chém 100. Đây 8 phần là lỗi của anh, nhưng anh thích bộ dáng cả người ướt đẫm mồ hôi của cô. Cách chương.